Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 735, cờ thưởng rượu thủ hồi xuân. Trương Dương vuốt vuốt Hà Tịch đầu. Nàng là người đầu tiên thờ phụng chính mình là sao chổi. Là chính mình cái thứ nhất tín đồ, vẫn luôn tin tưởng mình, đi theo chính mình thời gian lâu như vậy, về sau chỉ cần chính mình có năng lực, nhất định khiến Hà Tịch đi theo chính mình. Bằng không, tự mình tính là thực xin lỗi Hà Tịch. Nếu như không phải có này cái thứ nhất tín đồ, chuyện khi đó khả năng không giải quyết được. Trương Dương nghĩ tới đây, từ từ thất thần, chính mình thu hoạch được sao chổi hệ thống rốt cuộc dài bao nhiêu thời gian. Hắn vẫn luôn không có để ý. Lúc này, Hà Tịch trong mộng cảm giác có người vẫn luôn tại vuốt ve chính mình. Mà nàng tựa như là vẫn luôn mèo con, bị vuốt ve thực dễ chịu. Nàng theo bản năng hướng về cái kia cánh tay tới gần. Tỉnh lại nhìn ngay tại xuất thần Trương Dương. Hà Tịch sửng sốt một chút nhẹ giọng hỏi. Dương ca, người đang suy nghĩ gì sự tình? Ta đang nghĩ về sau nhất định phải hảo hảo đối đãi Hà Tịch. Trương Dương nghe được có người hỏi mình vấn đề, theo bản năng đem chính mình ý nghĩ nói ra. Hà Tịch nghe nói như thế, khẽ cười ra tiếng, tựa như là ăn mật ong đồng dạng, cảm giác trong lòng đều ngọt ngào. Trương Dương lúc này mới ý thức Hà Tịch đã tỉnh, vừa mới chuẩn bị cùng đối phương nói hai câu. Điện thoại không hiểu vang lên đứng lên. Trương Dương vừa nhìn là Lý Chính đánh tới. Không phải đã nói muốn thả ra, như thế nào lúc này còn điện thoại tới làm gì? Trương Dương, Hà Tịch có hay không tại bên cạnh ngươi? Trò chuyện kia một đầu. Lý Chính nhìn trước mắt hai người. Hai người này chính là hài tử cha mẹ. Cầm trong tay một cái cờ thưởng. Thế nhưng là mặt trên nhưng không có cái gì cảm tạ ý tứ. Hai người nói là muốn tới đưa cờ thưởng. Thế nhưng là xem cái mặt này sắc, như thế nào đều không giống như là đến đưa cờ thưởng. Đi qua cái khác cảnh sát giải thích, Lý Chính mới biết được. Vừa rồi tại siêu thị phát sinh chuyện, bị hàng xóm của bọn họ biết. Hơn nữa còn nói này cha mẹ rất nhiều lời khó nghe. Tỉ như nói mạng của người khác không phải mệnh sao. Như thế nào chính mình không đi thay người chết, nhi tử được cứu về sau. Thậm chí ngay cả cái cờ thưởng cũng không cho đưa. Hai người rốt cuộc kéo không xuống mặt mũi này, vội vàng làm ra cờ thưởng. Hơn nữa còn hy vọng chụp ảnh lưu luyến. Lý Chính không lay chuyển được hai vị, cuối cùng chỉ có thể cho Trương Dương gọi điện thoại xin giúp đỡ. Bằng không, hai người này đều có muốn ở cái địa phương này ở lại ý tứ. Nếu là mỗi cái đưa cờ thưởng đến đều thái độ này, đầu năm nay cảnh sát còn dám ra ngoài làm việc sao? Ngay tại bên cạnh ta đâu? Lý khoa trưởng có chuyện gì sao? Trương Dương ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Đã nói nghỉ, chẳng lẽ lại để cho Hà Tịch trở về? Lý Chính đem chân tướng tại điện thoại cho Trương Dương nói một lần. Nghe được nguyên nhân này, Trương Dương hừ một tiếng nói. Để cho bọn họ tới hai người chờ xem. Không đi. Hà Tịch ngẩng đầu cùng người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng hỏi. Dương ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Dương vuốt vuốt nàng đầu nhỏ nói. Không có chuyện gì, người trước tiên ngủ đi. Hà Tịch nghe được Dương ca nói như vậy, lại nhắm mắt lại. Dương ca thật là quá xấu, lại còn là sẽ không thương tiếc người khác. Đầu bên kia điện thoại, Lý Chính nghe được đối phương cúp xong điện thoại, bất đắc dĩ nhún vai. Bọn họ không nguyện ý tới. Hắn lễ phép đối hai người nói, cờ thưởng các ngươi trực tiếp phóng nơi này liền tốt. Nữ nhân nghe được câu trả lời này hừ một tiếng, chúng ta cờ thưởng đặt vào, ai có thể chứng minh chúng ta đưa không có đưa cờ thưởng. Lý Chính nghe nói như thế, thực sự chịu không nổi. Chính mình theo cảnh thời gian dài như vậy, còn không có gặp được loại người này. Các ngươi yêu đưa hay không đưa? Không đưa đi nhanh lên. Hắn theo cảnh nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đối quần chúng phát cáu. Cảnh sát chung quanh nhìn thấy bình thường đều không thế nào có tỉ khí khoa trưởng. Hôm nay vậy mà đều tức giận. Nam nhân vừa nhìn, đối phương tức giận, hắn nhanh lên đứng ra nói. Cái kia Lý cảnh sát, ngươi có thể hay không hà tịch cảnh sát địa chỉ cho chúng ta? Chúng ta tự thân tới cửa nói lời cảm tạ. Nghe nói như thế, Lý Chính khịt mũi coi thường. Bất quá hắn vẫn là đem địa chỉ cho hai người. Dù sao Trương Dương ở nhà. Kế tiếp liền xem Trương Dương chính mình xử lý như thế nào những này là sự tình đi. Trương Dương trong nhà, hai người đều đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Trương Dương đổi lại một thân chính quy điểm quần áo, chuẩn bị mang theo Hà Tịch đi ra ngoài chơi một chút. Hà Tịch rời giường về sau, vẫn luôn ngồi ở trước gương trang điểm, tỉ mỉ trang điểm chính mình. Đã lâu không gặp Dương ca, lần này cùng Dương ca đi ra ngoài chơi một chút, nhất định phải hào hào trang điểm một chút chính mình. Nàng cười hì hì, nhìn trong gương chính mình, đáng yêu hoạt bát, thật là như thế nào tiện nghi Dương ca dạng này sắc lang đâu. Mà Trương Dương đã ở phòng khách đợi đều có sắp đến một giờ. Nữ nhân đi ra ngoài thật là quá phiền toái. Hà Tịch cuối cùng đã đi ra tới. Mặc một thân màu trắng saori váy liền áo. Trên đùi mặc một cái đến gối màu trắng vớ dài. Dẫm lên một cái thủy tinh sắc giày cao gót. Chợt coi trọng tựa như là một cái công chúa. Hà Tịch trang điểm kỹ thuật rõ ràng lại sở đề cao. Ngoài miệng là màu đỏ nhạt son môi. Dù sao tại Trương Dương cái này thẳng nam thân thượng, căn bản không hiểu son môi là khác nhau ở chỗ nào. Chính là có điểm đỏ, có phi thường điểm đỏ. Ân, cái khác có vẻ như không có gì sao khác nhau. Đi thôi. Hà Tịch mang giày cao gót còn nhảy nhảy nhót nhót đi tới Trương Dương bên người, khoác lên Trương Dương cánh tay. Trương Dương sờ sờ cái mũi, ngươi ăn mặc như vậy ra ngoài, thật không phải là cho ta gây phiền toái sao? Hà Tịch trang điểm, ra ngoài tuyệt đối sẽ kinh diễm đến không ít người. Này nếu là có người đi lên tìm phiền toái, thế nào, còn không hài lòng à? Hà Tịch miết miệng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Dương, cửa ra vào đột nhiên truyền đến gõ cửa bên trên. Trương Dương mang theo Hà Tịch đi tới, mở cửa liền thấy hôm nay gặp được kia đôi cha mẹ. Nữ nhân nhìn thấy hai người đều tại, vỗ tay cười một tiếng nói, quá tốt rồi, hai người đều tại. Nàng lấy ra cờ thưởng, bỏ vào Hà Tịch trên tay nói, khuê nữ, cái này ngươi cầm, chúng ta chụp kiểu ảnh. Hà Tịch vừa nhìn là chính mình cờ thưởng, cao hứng lấy vào tay trong. Bồi tiếp nữ nhân chụp mấy chương, sau đó nữ nhân lại đem cờ thưởng đưa cho Trương Dương nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng cầm, cùng chúng ta chụp kiểu ảnh. Nàng đem cờ thưởng kín đáo đưa cho Trương Dương. Trương Dương bày ra một cái mặt khổ qua, cùng bọn hắn chụp mấy bức ảnh chụp. Chờ chụp xong về sau, Trương Dương cũng thở dài một hơi. Không nghĩ tới hai người này lại còn trực tiếp tìm tới gia môn. Nữ nhân đem ảnh chụp xong về sau, lại một lần nữa cầm lên là cờ thưởng nói. Đi thôi, cờ thưởng cũng lấy về. Vạn nhất lần sau dùng lại đến. Nhìn hai người nghênh ngang trở về, Trương Dương cùng Hà Tịch liếc nhau một cái. Không biết nên cái gì, đưa cờ thưởng cứ như vậy cầm trở lại. Hơn nữa còn nói lần sau lại dùng. Hai người thật lâu không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Hà Tịch ha ha ha cười ra tiếng. Căn bản không biết nên nói cái gì. Trương Dương lập tức cũng cười to ra tới. Lại còn nghĩ đến cờ thưởng lần sau dùng lại. Cờ thưởng phía trên viết cái gì tới. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Vẫn là diệu thủ hồi xuân. Tựa như là cái thứ hai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.